Chương 2452, hôn lễ ngoài lễ 6. Khiêu khích cẩu tạp chủng thấy vậy, mọi người không khỏi cười lạnh, người này sợ là chưa từng chết. Theo mèo gà phịu dứt tiếng, sờ phỏn trệ bộp lập tức tiến lên. Chỉ thấy mèo gà phịu cùng sờ phỏn trệ bộp chiến đấu với nhau. Chật, mèo gà phịu một phương vịt đồ nàn cùng chuột mặt kỳ đám người, cũng cùng bắt đầu còn có Giang Ly Hận chờ đánh, gặp mặt khó coi, an mặc quần áo thú nhồi bông rất nhiều cường giả ôm ở chung một chỗ đánh lẫn nhau, có chút cường giả mất thăng bằng té ngã trên đất, trên mặt đất một bên lăn một bên đánh. Nhìn một màn trước mắt này, Diệp Hoản Đoản dở khóc dở cười, chủ yếu là bọn họ ăn mặc một thân con rối này thư thế đánh nhau quá mức tức cười, thế cho nên Diệp Hoản Đoản không nhấc lên được một chút hỏa khí, ở nơi này là đánh nhau, đây rõ ràng là tới hài hước đi phanh một tiếng vang thật lớn, để cho Diệp Hoản Đoản trong nháy mắt lấy lại tinh thần tại. Ở dưới ánh mắt khó tin của Diệp Hoản Đoản, chỉ thấy sở bọn trệ bộp dịch thủy hàn càng miễn cưỡng sau lùi lại mấy bước. Đây là Diệp Hoản Đoản từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy dịch thủy hàn ăn một cái thiệt to nhỏ. Cậu tử, ngươi cái này cũng không được a, Pachit sờ ta nhiếp vô danh chỉ dịch thủy hàn cười nói. Nha, thật giống như ngươi rất được a, mèo gà phịu liếc mắt một cái Pachit sờ ta nhiếp vô danh, chợt dùng cái kia mềm nhũn móng mèo hướng về Pachit sờ ta đánh. Khi dễ ta không có tay nhiếp vô danh lui về phía sau mấy bước sau, dường như cũng tới hỏa khí. Diệp Hoản Đoản định thần nhìn lại, cũng không phải là à cái này, Pachit sờ ta quần áo thú nhồi đông quả thực không có tay, hắn là một viên sao biển màu hồng ta đụng chết người, Pachit sờ ta dùng đầu hung hăng hướng về mèo gà phịu đánh tới. Nhưng mà, mèo gà phịu lại bắt lại Pachit sờ ta đầu của nhiếp vô danh. Thấy vậy, sờ bọn trệ bộ nhanh chóng tiến lên, đem mèo gà phịu đỉnh lui hết mấy bước. Chật, chỉ thấy sờ bọn trệ bộ dịch thủy hàn, Pachit sờ ta nhiếp vô danh, còn có mèo gà phịu. Ba người ngổn ngang đánh nhau ở một chỗ. Ta đệt cầu tử, ngươi đánh tới ta rồi, Pachit sờ ta quát lên. Ta không thấy rõ. Sờ bọn trệ bộ dịch thủy hàn nói. Đánh cái kia đầu của mèo gà phịu, ai ngươi đánh đầu ta làm gì, đầu của hắn lớn, đầu của ta tiểu ngươi mù a nha, ta quá béo rồi, mèo gà phịu nói. Ta không có tay, Pachit sờ ta nhiếp vô danh nói. Ta không thấy rõ, sờ bọn trệ bộ dịch thủy hàn mở miệng. Nhiếp vô danh cùng dịch thủy hàn cùng mèo gà phịu xoay đánh nữ A Nga Y, ngươi đấm ngực ta, ta đá ngươi đáy quần, đánh nữ A Nga Y cũng không đánh ra cái như thế về sau. Ngược lại là gấu bờ giảm bờ bắt đầu cùng vịt đô nan đánh càng kịch liệt. Đại sư huynh, nhanh tới giúp ta, gấu con này nhiều người vịt đô nan hướng về chuột mặt kỳ con rối hô. Ta mang mắt kính không có phương tiện. Chuột mặt kỳ vô tình cự tuyệt vịt đô nan đại sư huynh, nhị sư huynh ta đi các ngươi đều đừng đánh. Hôm nay đều là ngày vui tiệp chủ hô. Nói chuyện tiệp chủ là một cái nữ hải, âm thanh vô cùng êm tai. Tiểu sư muội, phóng điện, cho ta điện giật chết con gấu này vịt đô nan hô. Tiệp chủ, ngươi con mẹ nó thật sự cho rằng ta có thể thả 100.000 vần đúng hay không, tại chỗ chúng con rối, độc lập châu chúng con rối vạn vạn không nghĩ tới. Tại hoa quốc chỗ này, lại còn có người giá trị vũ lực mạnh mẽ như thế, nhất là cái đó mèo gà phỉu. Quả thật là không cách nào hình dung, lại có thể yêu cầu sở bọn trễ vô cùng Pachit sở ta đồng loạt ra tay.